Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vang thật lớn, màu sắc sặc sỡ pháo hoa tại Medusa bên ngoài thần điện trên bầu trời lộng lẫy nở rộ. Cái kia từng đóa pháo hoa tự như nở rộ ở trong trời đêm rực rỡ trăm hoa, đủ mọi màu sắc tia sáng đan vào một chỗ, đem toàn bộ thần điện xung quanh ánh chiếu lên như mộng như ảo. Ngay sau đó, ghe phanh phanh ghe thanh âm liên tiếp vang lên, càng nhiều pháo hoa phóng hướng chân trời, dường như tại lấy nhiệt liệt nhất, vui vẻ nhất phương thức vì này đối người mới đưa lên chân thành chúc phúc. Trong đại điện các tân khách nhao nhao đứng dậy, mặt nở nụ cười hướng lấy Tiêu Lăng cùng Medusa vỗ tay lớn tiếng khen hay, tiếng hoan hô, tiếng chúc phúc đang vào một chỗ, quanh quẩn tại cái này xa hoa vô cùng đại điện bên trong. Medusa hơi ửng đỏ khuôn mặt, dung nhan tuyệt thế kia tại cái này náo nhiệt không khí làm nổi bật phía dưới, tăng thêm mấy phần thẹn thùng vẻ đẹp, nàng nhẹ nhàng kéo Tiêu Lăng cánh tay, rút vào bên người. Mà Tiêu Lăng thì ưỡn thẳng lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người Medusa, phảng phất bây giờ thế gian vạn vật đều đã hóa thành hư vô, chỉ có người trước mắt là hắn lòng tràn đầy mặt tràn đầy quan tâm. Theo pháo hoa âm thanh dần dần lắng lại, đám người lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhưng cái kia vui sướng vui mừng không khí vẫn như của quanh quẩn trong đại điện, thật lâu chưa từng tán đi. Tiêu Lăng cùng Medusa lại hướng về trong đại điện các tân khách khẽ khom người, để bày tỏ ý cảm tạ. Sau đó, đang lúc mọi người chăm chú, hai người tay nắm tay, dọc theo thảm đỏ chậm rãi hướng về đi ra ngoài điện, bọn hắn sắp đi tiếp thu xà nhân tộc dân chúng cái kia càng thêm nhiệt liệt, càng thêm chân thành chúc phúc, mở ra thuộc về bọn hắn hoàn toàn mới sinh hoạt thiên chương. Tân phòng bên trong, nến đỏ chập chờn, ánh nến chiếu rọi ra noãn quang trong phòng choáng nhiễm ra, vì này cả phòng đều thêm vào thêm vài phần lưu luyến không khí. Tiêu Lăng cùng Medusa lẳng lặng nằm ở đó rộng lớn trên hỷ giường, lúc trước đã trải qua rất nhiều hỗn tạp lại trang trọng thành hôn quá trình, bây giờ chung quy là đi tới đưa vào động phòng một phân đoạn này. Chờ đêm một đám xà nhân tộc thị nữ đều nhẹ nhàng thôi việc sau, trong phòng liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, tĩnh mịch lặng yên lan tràn, hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, phản phất đều đang dùng tâm cảm thụ được sự yên tĩnh hiếm có này bầu không khí. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, dường như đang vì yên tĩnh này đêm nhẹ nhàng đánh nhịp. Medusa hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng, ánh nến tại hắn cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt bỏ ra nhà nhạt quang ảnh, càng nổi bật lên hắn giữa lông mày tràn đầy ôn nhu. Tiêu Lăng hình như có nhận thấy, cũng quay đầu nhìn về phía Medusa, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt kia tình cảm tại trong yên tĩnh này càng nồng đậm, phản phất có thể đem lẫn nhau tâm đều hòa tan tại cái này vô tận trong ôn nhu. Sau một lúc lâu, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt Medusa tay, vào tay là một mảnh mềm mại, hắn hơi hơi dùng sức, dường như muốn đem thời khắc này mỹ hảo một mực siết trong tay, nhẹ giọng mở miệng nói, ngày hôm nay trận này hôn lễ, ngược lại để ta càng ngày càng cảm thấy tựa như ảo mộng, bây giờ ngươi ngay tại bên cạnh ta, thật hảo. Medusa nghe, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười yếu ớt, đáp lại nói, nghe ân, cuộc sống về sau còn dài mà, chúng ta cần phải cùng một chỗ thật tốt đi qua mỗi một ngày. Nói đi, tay của hai người lại không tự chủ nắm thật chặt, phảng phất tại giờ khắc này, liền đã ưng thuận cả đời hứa hẹn, chỉ nguyện cùng đối phương dắt tay cùng chung cái này mênh mông tuế nguyệt, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Medusa nhàn rỗi xuống một cái tay khác nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, trong đôi mắt toát ra một tia khác ôn nhu, sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Lăng, nhẹ nói. Bất quá tối hôm nay nhưng là đến ủy khuất ngươi, hôm nay cái này ngày đại hỷ, vốn nên cùng ngươi tốt nhất ở chung, chỉ là ta thân thể này. Hơn nữa, ta cũng không thể lại tiếp tục chiếm dụng cùng tiểu y tiên các nàng thời gian, bằng không thì cũng có chút được voi đòi tiên. Tiêu Lăng nghe vậy cũng là đôi mắt chớp lên, trong lòng tràn đầy xúc động, hắn nhìn xem Medusa, chân thành nói. Đa tạ ngươi quan tâm, ta biết được ngươi mọi thứ đều là đại cục cân nhắc, bây giờ lại đang mang thai còn như vậy vì người khác suy nghĩ, ta thực sự là vừa đau lòng lại cảm thấy chính mình biết bao may mắn, có thể lấy được ngươi như vậy thiện giải nhân ý thê tử. Ngươi yên tâm. Lui về phía sau ta chắc chắn càng thêm dụng tâm chiếu cố ngươi cùng hài tử, sẽ không để cho các ngươi chịu nửa chút ủy khuất. Medusa ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy thâm tình, khóe miệng cười mỉm ý đáp lại nói, "Kể chúng ta bây giờ như là đã là vợ chồng, sao lại cần khách khí như vậy, ta làm những thứ này vốn là phải, hơn nữa cũng là người một nhà, sao có thể tính toán chi ly những thứ này." Nói đi, Medusa duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ ở Tiêu Lăng cánh môi phía trên. Sau đó cười giả dối nói, ghê tốt tốt, cũng đừng ở đây chậm trễ, nhanh đi a, bằng không thì các nàng hai tỷ muội nhưng là đến sinh ta oi bức. Ta nha, cũng không muốn bởi vì chút chuyện này, để cho đại gia trong lòng không thoải mái. Nghe Medusa nói như vậy, Tiêu Lăng liền không còn tiếp tục ở nơi này trì hoãn ý nghĩ. Hắn lúc này từ trên giường đứng dậy, cẩn thận sửa sang lại quần áo, nhìn về phía Medusa nói. Vậy ta trước hết đi, ngươi nghỉ ngơi thêm lấy, nếu là có cái gì nhu cầu mà nói, liền gọi người tới tìm ta chính là. Nói xong, Tiêu Lăng quay người chuẩn bị rời đi, có thể đi lấy đi tới, lại nhịn không được quay đầu nhìn Medusa. Chỉ thấy Medusa vẫn như cũ mang theo cái kia ôn nhu nụ cười như nước nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt kia tràn đầy quan tâm cùng tình cảm, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy trong lòng càng ấm áp, giống như là có một dòng nước ấm dưới đáy lòng chậm rãi chảy xuôi. Cuối cùng, Tiêu Lăng hướng về phía Medusa khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi thu ánh mắt, nhấc chân quay người, hướng về cửa phòng bên ngoài vững bước đi đến. Theo ri kẹt kẹt một tiếng va nhỏ, cửa phòng chậm rãi cài đóng, đạo kia thon dài cao ngất thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở Medusa trong tầm mắt. Medusa nhìn qua cửa phòng đóng chặt, hơi sững sờ chỉ chốc lát, sau đó khe khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt, lôi kéo trên người mền gấm, điều chỉnh cái tư thế thư thích nằm xong. Nàng ngước mắt nhìn về phía trong phòng cái kia chập chờn nến đỏ, ánh nến chiếu rọi ra quang ảnh ở trên vách tường nhảy lên, vì này đêm tân hôn tăng thêm lấy mấy phần khác ý vị, chỉ tiếc bởi vì thân thai, cũng không thích hợp đi cái kia sự tình, ngược lại là hơi có vẻ đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong đầu không tự chủ hiện ra cùng Tiêu Lăng quá khứ chung đụng từng ly từng tí, những cái kia hồi ức tốt đẹp giống như rực rỡ tinh thần, trong lòng nàng lập lòe. Không bao lâu, nàng liền tại cái này tràn đầy ấm áp bầu không khí bên trong, dần dần tiến nhập mộng đẹp, khuôn mặt ngủ điềm tĩnh mà mỹ hảo. Gia Mã Thánh Thành Tiêu gia phủ đệ, Tiêu Lăng trong sân, bây giờ nguyên bản hơi có vẻ điển nhã đình viện, bây giờ ngược lại là tăng thêm rất nhiều hôn khánh vật phẩm trang sức, khắp nơi đều lộ ra một cổ vui mừng không khí. Màu son đại môn hai bên, treo lên thật cao một đôi đỏ chót đèn lồng bên trên vẽ long phượng trình tường tinh mỹ đồ án, tại gió nhẹ thổi phía dưới khẽ đung đưa lấy, tung xuống một mảnh noãn dung dung vần sáng. Dọc theo đường mòn tiến lên, hai bên trên lan can tất cả hệ đầy màu đỏ dây lụa theo gió phiêu vũ, tựa như linh động giải lụa màu tại nhẹ nhàng nhảy múa, vì này đình viện thêm mấy phần linh động cùng sinh động. Trong đình viện trên cây cối, cũng bị xảo diệu phủ lên từng cái xinh xắn đồng tâm kết, khi từng cái tinh xảo đồng tâm kết tại cành lá ở giữa như ẩn như hiện, cũng làm cho toàn bộ đình viện càng lộ vẻ lãng mạn. Trong sân trên bàn đá, trưng bày mấy bàn ngụ ý các tường bánh ngọt cùng hoa quả, mỗi một bàn đều chú tâm bày bàn, màu sắc mê người, phản phất cũng lây dính cái này tân hôn hỷ khí. Mà bàn đá chung quanh, còn vây quanh một vòng dùng hoa tươi bệnh thành vòng hoa, cái kia rực rỡ đóa hoa tản ra từng trận đạm nhã hương khí, quanh quẩn ở phía này giữa thiên địa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đình viện một tòa lộ thiên lầu cắt trên đình đài, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang sóng vai mà ngồi, ánh mắt cùng nhau hướng về phía chân trời phía trên vầng trăng sáng kia nhìn ra xa mà đi. Các nàng lúc này, tất cả thân mang một thân lấy màu đỏ là màu chính giọng quần áo, lộ ra mấy phần vui mừng ý vị. Quần áo cắt xén tinh xảo xảo diệu, kiểu dáng cũng không giống nhau, vừa đúng mà phát họa ra các nàng riêng phần mình uyển chuyển dáng người, vạt áo chỗ dùng nhẵn nhụi sợi tơ theo lên ngụ ý mỹ hảo ám văn, dưới ánh trăng chiếu rọi, như ẩn như hiện, tản ra khác lịch sự tao nhã ý vị. Mặc dù không giống hôm nay Medusa thành hôn lúc như vậy đoan trang chính thức, mũ phượng khăn quàng vai da thân, hiển thị rõ xa hoa long trọng, thế nhưng một thân thân áo đỏ, cũng khéo dịu địa gọt giũa ra một chút vui mừng không khí, để cho cái này tĩnh mịch trên đình đài, quanh quẩn một loại khác ấm áp khí tức. Các nàng ngồi lẳng lặng, ngẫu nhiên nhẹ giọng trò chuyện vài câu, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo các nàng sợi tóc cùng góc áo, giống như cũng tại vì này mỹ hảo hình ảnh thêm vào mấy phần linh động vẻ đẹp. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh, hai người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lăng tay thuận nâng một chùm kiều diễm ướt át hoa tươi, chậm rãi hướng về đình đài đi tới, trên bó hoa kia còn điểm xuyết lấy trong suốt giọt sương, dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng nhạt, tựa như cất dấu chấm chấm đầy sao. Tiêu Lăng nhìn xem cái kia quay đầu nhìn về phía chính mình hai vị tình cảm chân thành người, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng cười yếu ớt, trái tim hình như có từng cơn sóng gợn nổi lên, mở miệng nói ra. Thanh Lân, Tiên Nhi, xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Lui về phía sau quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trong hốc mắt cũng không khỏi nổi lên một chút trong suốt nước mắt, lệ kia tiêu vào ánh trăng chiếu rọi, giống như lóe lên trân châu, lộ ra xúc động cùng vui sướng. Trên mặt của các nàng đều là khó che giấu mừng rỡ, tràn đầy hạnh phúc hào quang, bộ dáng kia phản phất thế gian tất cả mỹ hảo đều tại đây khắc hội tụ đến các nàng trên thân. Thanh Lân trước tiên mở miệng, âm thanh mang theo một tia hơi nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng kiên định. Thiếu gia, từ ngươi ban sơ ôn nhu đối mặt Thanh Lân một khắc này bắt đầu, Thanh Lân đã nhận định ngươi. Cuộc sống về sau, mặc kệ như thế nào, Thanh Lân đều biết một mực bồi bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, vĩnh viễn sẽ không rời đi thiếu gia nửa bước. Tiểu Y Tiên cũng là đỏ cả vành mắt, nàng xem thấy Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy thâm tình, nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó ôn nhu nói. Kể từ ngươi dẫn ta rời đi Thanh Sơn trấn một khắc kia trở đi, ta liền biết, đời này ta chính là người của ngươi, lui về phía sau quãng đời còn lại, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau đối mặt tất cả, sinh tử gắn bó, chỉ mong có thể thủ ở bên cạnh ngươi, quế tuế niên niên, vĩnh viễn không cùng nhau cách. Đình viện đình nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá, Tiểu Điêu vững vàng đứng tại một bên, Dược Trần nhưng là cùng ngồi đối diện nhau. Mà Tử Nghiên cũng ngồi ở một bên, thời khắc này ánh mắt lại cẩn thận đi theo đã đi vào lầu các Tiêu Lăng thân ảnh của ba người, trong ánh mắt kia, cũng là không tự chủ toát ra khó che giấu hướng tới chi sắc. Dược Trần nhìn xem Tử Nghiên bộ kia si ngốc nhìn chằm chằm bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó duỗi ra ngón tay, tức giận gõ gõ Tử Nghiên cái óc, cười trêu ghẹo nói. Ngươi nha đầu này nha, cũng đừng nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn, cấp độ kia chuyện tốt đối với ngươi mà nói còn rất sớm. Tử Nghiên bị bắn ra như vậy, lập tức hồi phục thần trí, nàng bất mãn biểu môi ra, đưa tay vuốt vuốt đầu, hờn dỗi nói. Hừ hừ, rõ ràng là ta tới trước nha, nếu không phải là bản tiểu thư bây giờ còn là tiểu hài tử này bộ dáng, nói không chừng a, Tiêu Lăng sớm đã bị ta bắt lại. Nghe Tử Nghiên lời này, Tiểu Điêu cùng Dược Trần nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Dược Trần sau đó đem ánh mắt từ Tử Nghiên trên thân thu hồi, chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn về phía cái kia treo cao với thiên tế trong sáng minh nguyệt, cười nhạt than nhẹ một tiếng nói. Chỉ chớp mắt ca, này thời gian liền đi qua, nhớ ngày đó đám tiểu gia hỏa kia cũng đều là hơi có vẻ ngây ngô bộ dáng, bây giờ lại đều đã lập gia đình, thời gian này trải qua thật đúng là nhanh. Đã sớm chuẩn bị xong phòng cưới bên trong, nến đỏ chập chờn, nản quang chiếu xuống mỗi một chỗ xó xỉnh, tạo nên một mảnh ấm áp lại có chút hứa kiều diễm không khí. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bây giờ đều đã ngồi ngay ngắn ở bên giường, các nàng hơi hơi ngoẹo đầu, trong đôi mắt mang theo thần sắc tự tiếu phi tiếu, ánh mắt kia cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Tiêu Lăng. Tiêu Lăng bị các nàng xem phải trong lòng có chút chột dạ, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng lại dẫn mấy phần không biết làm sao nụ cười, cố giả bộ trấn định mà nói. Tiên Nhi, Thanh Lân, các ngươi. Các ngươi nhìn ta như vậy, là có gì an bài sao? Nói xong, thần sắc của hắn đều trở nên có chút trù trừ, đứng ở đằng kia tiếng cũng không được, thối cũng không xong, không biết hai người đây là đến tột cùng là muốn cái nào ra. Thanh Lân bây giờ giống như là tự như nhớ tới cái gì, cái kia nguyên bản là trắng nõn gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi phím hồng, giống như ngày xuân bên trong đầu cành lặng yên nở rộ hoa đào, lộ ra mấy phần thẹn thùng. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, ánh mắt cũng biến thành có chút trốn tránh, không dám cùng Tiêu Lăng nhìn thẳng, có chút ấp úng nói, "Ghê thiếu gia, trước ngươi không phải cùng Thanh Lân đề cập qua, muốn cho Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Thanh Lân cùng tới cùng ngươi." Tiêu Lăng nghe nói như thế, sắc mặt biến thành hơi sững sờ, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Cái kia đúng là một lần cùng Thanh Lân giao lưu cảm tình thời điểm, hắn bất quá là thuận miệng nhắc lên, chỉ coi là đùa giỡn thôi, lúc đó thuần túy suy nghĩ đùa một chút Thanh Lân, căn bản liền không có để vào trong lòng, càng không coi là thật. Hơn nữa chuyện này hắn từ đó về sau, cũng chưa từng đối với Tiểu Y Tiên các nàng nói qua, không nghĩ tới Thanh Lân hôm nay thế mà đem lời này cho dời ra, cái này có thể để Tiêu Lăng có chút bất ngờ. Lúc này, Tiểu Y Tiên cái kia hơi có vẻ thanh âm không linh ung dung truyền vào Tiêu Lăng trong tai, nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn xem Tiêu Lăng, ho nhẹ một tiếng rồi nói ra. Nể tình hôm nay là ngày đại hỷ, chuyện này ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi, bất quá liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói lời này lúc, gương mặt của nàng cũng lặng yên nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, cái kia ra vẻ đại độ bộ dáng bên trong, cất giấu rõ ràng là thiếu nữ thẹn thùng. Tiêu Lăng nghe nói như thế tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đại não đều ngừng vận chuyển. Mà Tiểu Y Tiên nhưng là tức giận trợn nhìn Tiêu Lăng một mắt, nàng không nói hai lời, đưa tay bắt lại Tiêu Lăng cổ áo, trên tay thoáng dùng sức, liền đem còn tại sững sờ Tiêu Lăng trực tiếp nắm chặt đến trên giường. Sau đó, Tiểu Y Tiên hơi hơi cúi người, xích lại gần Tiêu Lăng, dùng đến cái kia hơi có vẻ cám dỗ ngữ khí nói, gọi ngươi hưởng thụ ngươi liền hưởng thụ nha, còn thất thần làm. Chương 567, Vân Vận đến thăm. Tại trận kia long trọng và ấm áp hôn lễ đi qua, thời gian phản phất lại trở về thuộc về bình tĩnh, chậm rãi bước vào bình thản kỳ. Tiêu Lăng trong mỗi ngày đều làm bạn tại Medusa, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba vị này tình cảm chân thành nữ tử bên cạnh, cũng là trải qua khoan thai tự đắc. Tăng giá cả thánh thành, Tiêu gia phủ đệ, Tiêu Lăng trạch viện bên trong, một mảnh trong yên tĩnh, Tiêu Lăng thần sắc chuyên chú, giữa hai tay vận quyết không ngừng biến hóa, từng đạo đấu khí từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, như linh động như sợi tơ cuốn quanh hướng trước người dược đỉnh. Cái kia dược đỉnh vững vàng đặt ở trên bệ đá, thân đỉnh tản ra cổ phát mà khí tức nóng bỏng. Mà tại trong dược đỉnh, hừng hực dị hỏa đang mãnh liệt mà sôi trào thiêu đốt lên, ngọn lửa nóng bỏng như muốn xông phá nắp đỉnh đồng dạng, đỏ, xanh, tím các loại sắc quang mang xen lẫn lấp lóe, đem toàn bộ viện tử đều ánh chiếu lên quang ảnh pha tạp. Dị hỏa nhảy vọt ở giữa, phát ra ghi hô hôi âm thanh, phản phất tại trong tay hô ứng Tiêu Lăng vận quyết biến hóa, theo hắn vận quyết càng ngày càng tinh diệu phức tạp, dị hỏa kia thiêu đốt đến càng mãnh liệt, trong đỉnh luyện chế dược dịch, cũng ở đây nhiệt độ cao cùng linh lực giao dung phía dưới, dần dần ngưng luyện hình thành, ẩn ẩn tản ra một cổ kỳ dị mùi thuốc, chậm rãi phiêu tán ở chung quanh trong không khí. Mà tại Tiêu Lăng bên cạnh thân, Dược Trần thân mang một bộ trường bào màu trắng đứng yên nơi này. Hai tay của hắn ôm ngực, dáng người lộ ra khoan thai tự đắc, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đang chuyên tâm luyện chế đan dược Tiêu Lăng trên thân, trong mắt kia tràn đầy vẻ vui mừng, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ hơi hơi dương lên, khó mà che giấu lộ ra lướt qua một cái phát ra từ nội tâm cười yếu ớt. Bây giờ Tiêu Lăng đang tại luyện chế, chính là mấy ngày nay hắn cùng với Dược Trần nhiều lần thảo luận một loại dược dịch, hắn công hiệu tương tự với Tiêu Lăng lúc trước tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng lúc sử dụng Kim Linh dịch, là chuyên môn dùng rèn luyện phần tay đặc thù dược dịch. Bởi vì cái này dược dịch có đặc thù hiệu dụng, nếu muốn bằng vào nó đem tự thân bàn tay rèn luyện đến đủ để thôi động đấu kỹ thiên giai cường độ, cái kia đối nó phẩm chất yêu cầu tự nhiên có chút bất phàm. Cũng chính bởi vì như thế, chỉ là trù bị luyện chế cần nguyên vật liệu, liền đều là chút cực kỳ trân quý dược liệu, người bình thường muốn gọp đủ, vậy đơn giản khó như lên trời. Bất quá cũng may Tiêu Lăng xuất thân giàu có, những dược liệu này chi tiêu đối với hắn mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, tự nhiên không thành vấn đề. Mà cũng bởi vì số lượng nổi bật dược liệu cung cấp Dược Trần cùng Tiêu Lăng nghiên cứu điều phối, cái này cũng khiến cho lần này điều phối dược dịch tiến độ 10 phần thuận lợi, cũng không hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, thu thập dược liệu phương diện này ngược lại cũng không phải việc khó gì, nhưng cái này dược dịch luyện chế nhưng tuyệt không phải một kiện đơn giản việc nhỏ. Rất nhiều nhân tố đang vào một chỗ, khiến cho độ khó luyện chế một cách tự nhiên liền cao rất nhiều. Mà cái này dược dịch cuối cùng có khả năng đạt tới phẩm giai, đã đạt đến bát phẩm đan dược cấp bậc. Cũng may lấy Tiêu Lăng bây giờ cái kia cường đại cường độ tinh thần lực, lại thêm tinh xảo thông thạo thuật chế thuốc, ứng đối cái này dược dịch luyện chế cũng là trở thành chuyện dễ dàng. Chỉ thấy thần sắc hắn trầm ổn, lại trực tiếp nhất tâm đa dụng, đồng thời thao túng trong dược đỉnh luyện chế vào trình, duy nhất một lần luyện chế được ước chừng 10 người phân liều lượng. Tiêu Lăng cách làm như vậy, cũng là cân nhắc chu toàn, dù sao cái này dược dịch công hiệu lạ thường lại luyện chế không dễ, nhiều chuẩn bị bên trên một chút, liền có thể chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào, vô luận là chính mình sau này có tu luyện cần thiết cầu, vẫn là người bên cạnh có cần dùng đến chỗ, đều có thể kịp thời phát huy được tác dụng. Tiếp đó như vậy luyện chế lại kéo dài thời gian một ngày, trong dược đỉnh dược dịch tại Tiêu Lăng tỉ mỹ luyện chế phía dưới, càng gần với hoàng mỹ. Đúng lúc này, Tiêu gia phủ đệ phía trên bầu trời chợt phát sinh biến hóa, vốn là còn tính toán sắc trời quang đãng, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp mây đen giống như mãnh liệt thủy triều nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Mà tại mây đen kia chỗ sâu, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, kèm theo thì ầm ầm mì trầm thấp trầm đục, lại lần lượt nổi lên đủ các loại đan lôi. Như vậy đột nhiên xuất hiện động tĩnh tự nhiên là đem gia mã thánh thành bên trong lực chú ý của mọi người trong khoảnh khắc đều hấp dẫn tới, vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, châu đầu kề tai suy đoán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy lôi vân hội tụ phương hướng chính là Tiêu gia phủ đệ bầu trời lúc, lại mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nhìn nhau ở giữa, nhao nhao gật đầu. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đều có thể tin tưởng. Chắc chắn lại là vị kia Tiêu Lăng đại sư tại luyện chế đan dược. Dù sao tại cái này gia mã bên trong tòa thánh thành, có thể dẫn phát thiên tượng kỳ dị như vậy, lại nhiều lần bởi vì luyện đan mà xuất hiện kinh người như vậy động tĩnh, cũng chỉ có vị kia Tiêu Lăng đại sư một người mà thôi. Bất quá, ngay tại trên bầu trời lôi vân còn không có hoàn toàn hội tụ thành hình lúc, dị biến nảy sinh. Nguyên bản cái kia đang mãnh liệt lăn lộn, các loại lôi quang xen lẫn lóe lên lôi vân, giống như là đột nhiên nhận lấy cái gì cường lực bài xích. Bỗng nhiên một hồi rung động kịch liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo lực lượng vô hình giống như mãnh liệt thủy triều hướng về lôi vân bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem cái kia còn đang ngưng tụ lôi vân cưỡng ép đánh tan. nguyên bản lộng lẫy lại lộ ra cường đại cảm giác áp bách đang lôi, bây giờ giống như là yếu ớt bọt biển giống như, lốp bốp y vài tiếng sau liền biến mất ở vô hình, mây đen kia cũng cấp tốc thối lui, bầu trời lại dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, phản phất vừa mới cái kia một màn rung động chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Biến hóa bất thình lình, để cho Gia Mã Thánh Thành mọi người đều là một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đều đang suy đoán đến cùng là dạng gì nguyên nhân, thế mà để cho sắp hội tụ thành hình lôi vân liền xua tan như vậy. Mà lúc trước lôi vân hội tụ chi địa đang phía dưới, xếp bằng ở dược đỉnh trước đây Tiêu Lăng, cũng chậm rãi đứng dậy, hắn hướng về bên cạnh thân dược trần khẽ gật đầu, sau đó khẽ cười một tiếng nói e ngược lại là đa tạ dược lão ra tay rồi, cũng giúp ta bớt đi một chút phiền toái. Dược trần đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, tràn đầy lạnh nhạt cười nói e ha ha, bằng vào ta bây giờ tu vi, bất quá là tiện tay sự tình mà thôi. Ngược lại bực này phẩm chất đang lôi đối với ngươi mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Nếu là mặc kệ tiếp tục phát triển, làm ra động tĩnh quá lớn tới, khó tránh khỏi sẽ làm người khác chú ý, tăng thêm chút phiền toái không cần thiết. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Đích xác, lấy bây giờ cái này khu bát phẩm đang dược đưa tới đang lôi tới nói, đối với thực lực đã bất phàm Tiêu Lăng đích xác không có gì quá lớn tăng lên, ngược lại cũng không cần như dĩ vãng như vậy, phí hết tâm tư đem những thứ này đang lôi năng lượng đều lợi dụng. Lập tức, Tiêu Lăng vẫy tay. Nguyên bản tại dược đỉnh bên trong sôi trào thiêu đốt dị hỏa, ứng thanh bị hắn thu vào thể nội. Ngay sau đó, hắn lần nữa huy động hai tay, tại cường đại tinh thần lực dưới sự khống chế, 10 phần dược dịch lần lượt từ dược đỉnh bên trong bay ra, vững vàng lơ lửng tại Tiêu Lăng trước người. Thúc nước kia toàn thân hiện lên sáng chói kim sắc, tựa như bị dương quang độ một tầng hào quang, rạng ngời rực rỡ, nhưng tại trong cái này chói mắt kim sắc, lại ẩn ẩn có chút tử sắc quang choáng lưu chuyển, xem xét liền biết vật phi phàm. Cái này dược dịch sở dĩ có độc đặc như thế bộ dáng, cũng là bởi vì Tiêu Lăng vì tăng cường hắn rèn luyện bàn tay cường độ, còn cố ý hỏi Tử Nghiên muốn một chút thái hư cổ long lân phiến tới xem như dược dịch phụ tài tham dự luyện chế. Phải biết, cái này thái hư cổ long lân phiến đối với người bình thường mà nói, cái kia xem như vô cùng trân quý. Dù sao thái hư cổ long tộc tại Trung Châu đều cơ hồ khó mà nhìn thấy, cùng thái hư cổ long tương quan hết thảy đều bị khăn che mặt thần bí bao phủ, người bình thường chớ nói thu hoạch lân phiến, liền gặp được một mắt cũng là hy vọng xa vời. Bất quá đối với Tử Nghiên cái này thái hư cổ long tộc hoàng nữ tới nói, vậy đơn giản là chuyện dễ dàng, nàng nơi đó liền chứa không thiếu, nghe Tiêu Lăng nhu cầu sau, không chút do dự liền lấy ra, cho Tiêu Lăng đi sử dụng. Ngược lại lân phiến loại vật này, đối với thái hư cổ long tộc tới nói đó là còn nhiều. Nếu là Tiêu Lăng ngày nào ý tưởng đột phát, muốn đấu thánh cấp bậc lân phiến để mà luyện chế cái gì lợi hại hơn bảo bối, chỉ cần hảo hảo mà cầu một cầu nàng Tử Nghiên đại tiểu thư, lấy Tử Nghiên cái kia thẳng thắn tính tình, đoán chừng cũng là không ngại đi một chuyến cổ long đảo, đi cái kia đang bế quan hai vị trưởng lão trên người thử móc xuống mấy khối. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào trên trước mắt trên luyện chế được dược dịch, tỉ mỉ quan sát một phen sau, có chút thỏa mãn gật đầu một cái. Một phen dò xét sau đó, Tiêu Lăng âm thầm đánh giá, cảm giác cái này dược dịch hiệu quả tự hồ so với trước kia tự sử dụng qua kim lân dịch còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá Tiêu Lăng từ trước đến nay làm việc ổn thỏa, cho dù trong lòng đối với cái này dược dịch hiệu quả rất là tán thành, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện liền đem nó cầm đi cho tiểu y tiên các nàng sử dụng. Dù sao, cái này dược dịch là muốn trợ lực các nàng tu luyện cái kia đại thiên tạo hóa chưởng, cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa điểm lơ là. Cho nên, Tiêu Lăng dự định trước tiên tự mình khảo thí một phen cái này dược dịch hiệu quả, chỉ có đi qua chính mình tự thân nếm thử, xác định quả thật có thể bình thường phát huy tác dụng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn sau đó, hắn mới có thể yên tâm mà đem dược dịch giao đến tiểu y tiên trong tay các nàng, để các nàng mượn nhờ cái này dược dịch hiệu năng, có thể đi thuận lợi tu luyện đại thiên tạo hóa chưởng. Suy nghĩ lấy như vậy, Tiêu Lăng động tác thành thạo lấy ra 10 cái tính chất ôn nhuận, tản ra nhu hòa lộng lẫy bình ngọc, tiếp đó thao túng tinh thần lực, đem cái kia 10 phần dược dịch theo thứ tự dẫn dắt, chậm rãi chứa vào đối ứng trong bình ngọc. Mà coi như Tiêu Lăng đem bình ngọc thích đáng cất kỹ lúc, chung quanh hư không bỗng nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cục đá. Ngay sau đó, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp trực tiếp từ trong sôi nổi mà ra, trong chớp mắt liền đã đến Tiêu Lăng bên cạnh thân, chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên vừa mới hiện thân, cặp kia mắt to linh động con ngươi liền vụt sáng mà chớp chớp, con mắt quay tít một vòng, trên mặt trong nháy mắt vung lên một vòng dí dỏm nụ cười. Ngay sau đó, nàng một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay liền ôm Tiêu Lăng cánh tay. Giọng dịu dàng nói. Tiêu Lăng, ngươi vừa mới lại luyện chế thứ tốt gì nha? Cái kia cổ mùi thuốc, ta thế nhưng là đã sớm ngửi thấy đâu, nhìn ngươi bên này đã luyện chế xong, ta lúc này mới vội vàng tới đến một chút náo nhiệt, nhanh cùng ta nói một chút thôi, đến cùng là gì bảo bối tốt. Tiêu Lăng gặp Tử Nghiên tư thái như vậy, bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười, sau đó duỗi ra ở không cái tay kia, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, lúc này mới cười giải thích nói. Đây là một loại chuyên môn dùng để rèn luyện bàn tay linh dịch, cũng không phải dùng để ăn. Ngươi cũng đừng nhớ bây giờ có thể dùng nó làm cái gì. Chờ về sau ta tự mình thí nghiệm một chút hiệu quả, xác định không thành vấn đề, tự nhiên cũng biết chuẩn bị cho ngươi một phần có thể sử dụng. Hơn nữa, lúc trước hỏi ngươi muốn những cái kia thái hư cổ long lân phiến, chính là cùng luyện chế những linh dịch này có liên quan. Nói đi, Tiêu Lăng mỉm cười, lập tức đưa tay từ lúc trước cất kỹ cái kia trong 10 bình dược dịch lấy ra trong đó một bình, tại Tử Nghiên trước mắt nhẹ nhàng lung lay. Tử Nghiên nghe Tiêu Lăng giảng giải, đầu tiên là hơi sững sờ, cái kia linh động đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ chợt hiểu, sau đó nhếch miệng, buông ra ôm Tiêu Lăng cánh tay tay, hai tay ôm ngực, ra vẻ tiếc nuối nói, rồi thì ra ngươi hỏi ta muốn lân phiến chính là luyện chế vật này, ta còn buồn bực đâu, trong lòng lén lúc tự nhủ, suy nghĩ ngươi muốn cầm những vảy kia đi làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện đâu. Nói xong, nàng lại áp sát tới, nhìn chằm chằm cái kia chứa linh dịch bình ngọc nhìn một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng không muốn, tiếp lấy nói lầm bầm, hề hừ, thế mà không thể ăn, ngược lại là khá là đáng tiếc nữa nha. Ngươi nha đầu này, suốt ngày nghĩ chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Trừ ăn ra ngủ sau đó chính là chơi thế nào. Vật gì tốt ngươi nha đầu này chưa ăn qua, còn nhớ thương những thứ đồ này. Lúc này, một bên Dược Trần cũng mở miệng cười trêu chọc nói. Trên mặt hắn tràn đầy ý cười, trong mắt lộ ra mấy phần treo ghẹo ý vị, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới. Hừ hừ, Dược lão đầu, ta mới không phải chỉ có thể ăn một chút đâu, ta thế nhưng là rất lợi hại được rồi. Tử Nghiên không phục mân mê miệng nhỏ, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Hơn nữa đây cũng chỉ là phương pháp tu luyện của ta mà thôi, cũng không phải ăn chùa. Ta ăn những cái kia thiên tài địa bảo, đó cũng đều là vì có thế càng nhanh mà tăng lên thực lực. Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Chờ ta ngày nào thực lực vượt qua ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không như thế trêu chọc ta. Nói đi, nàng còn giơ cằm lên, một mặt bộ dáng ngạo kiều, bộ kia bộ dáng vừa đáng yêu lại cậy mạnh, để cho người ta nhìn không nhịn được cười. Đối với Tử Nghiên lời nói này, Dược Trần càng là cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói, vậy vậy ta liền đợi đến ngày đó. Nói lời này lúc, trên mặt hắn tràn đầy nhẹ nhõm trêu chọc chi sắc. Hiển nhiên là đem Tử Nghiên lời nói coi là nói đùa. Hắn nhưng là đường đường đấu thánh, hơn nữa còn là tam tinh đấu thánh, một thân này thông thiên triệt địa tu vi đây chính là trải qua vô số gian khổ, lại dưới cơ duyên xảo hợp mới tu được. Trái lại Tử Nghiên, bây giờ mới chỉ là bát giai tu vi, tuy nói thiên phú rất tốt, có thể nghĩ muốn trong thời gian ngắn siêu việt hắn, đó nhất định chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Mà một bên Tiêu Lăng thấy vậy tình huống, nhưng là không khỏi khóe miệng giật một cái. Tử Nghiên bây giờ thế nhưng là đã chiếm được Long Hoàng bản nguyên quả, chỉ đợi nàng tìm cái thời cơ thích hợp đem hắn hấp thu, thực lực tất nhiên sẽ nghênh đón bay vọt về chất, đến lúc đó tu vi nhất cử vượt qua Dược Trần, thật đúng là không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ là Tiêu Lăng trước đây cũng không có cùng Dược Trần nhắc lên chuyện phương diện này, dù sao lúc đó dưới cơ duyên xảo hợp Tử Nghiên thu được Long Hoàng bản nguyên quả cũng coi như là có chút bí mật, Tiêu Lăng liền muốn chờ Tử Nghiên chuẩn bị bắt đầu hấp thu lúc lại cáo tri Dược Trần cũng không muộn. Nếu là Dược Trần sớm biết tình huống này, bây giờ chắc chắn sẽ không là dễ dàng như vậy trêu chọc, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà lúc này, Tử Nghiên lại cùng Dược Trần đùa giỡn một phen sau, giống như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nàng dừng động tác lại, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, chớp chớp mắt to nói. Đúng, Tiêu Lăng, lúc trước ta nhìn thấy cái kia Vân Lam Tông Tông chủ giống như lại tới bái phỏng ngươi. Bất quá lúc ấy ngươi đang tại luyện chế kia cái gì dược dịch, cho nên liền bị người của Tiêu gia cản xuống. Lúc này, nàng vẫn còn ở đâu đây chờ đây? Vân Vận sao? Tiêu Lăng nghe, lông mày trao lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức liền nói đến kế tính toán, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, vậy liền đi gặp một mặt A. Chương 568, Vân Vận thỉnh cầu. Tiêu gia tiếp khách đại sảnh bố trí được có chút trang nhã, mặt đất phủ lên trơn bóng đá cẩm thạch, bên trên đường vân giống như tự nhiên vẽ liền bức tranh, hiển lộ rõ ràng ra một loại điệu thấp xa hoa. Bốn phía vách tường mang theo mấy tấm danh gia tranh chữ, bút mực chó nhiễm ở giữa hiển thị rõ cổ phát ý vị, trong sảnh trưng bày nguyên bộ đà một cái bàn, tản ra nhàn nhạt một hương, cùng xó xỉnh chỗ trưng bày mấy bồn trân quý hoa cỏ lẫn nhau làm nổi bật, tạo nên một loại thanh u lại đại khí không khí. Tại cái này lịch sự tao nhã tiếp khách bên trong đại sảnh, Vân Vận đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, vẻ giống như lưu vân rủ xuống trên mặt đất, càng nổi bật lên dáng người thướt tha. Ba búi tóc đen chỉ dùng một cây ngọc trâm kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nõn cổ bên cạnh, tăng thêm mấy phần ôn nhu. Nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục, mày như sa lông mày, mắt sáng như sao, lộ ra một cổ thanh nhã xuất trần khí chất. Lúc này, trong tay nàng nhẹ nâng lấy một chiếc trà thơm, hơi hơi nhếch, dáng vẻ ưu nhã nhã nhặn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nhất tông chi chủ ung dung khí độ, phản phất trong sảnh này hết thảy đều trở thành nàng vật làm nền, độc một mình nàng tản ra để cho người ta khó mà coi nhẹ đặc biệt ý vị. Lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, phá vỡ bên trong đại sảnh tĩnh mịch. Vài tên thân mang thống nhất phục sức tiêu gia thị nữ, tay nâng lấy tuyệt đẹp điểm tâm cùng món ngon, chậm chậm đi tới. Cái kia điểm tâm món ngon tạo hình tinh xảo, màu sắc mê người, tản ra từng trận mùi thơm mê người. Cầm đầu thị nữ khẽ không người, trên mặt mang lễ phép lại thân thiết mỉm cười, nhẹ nói: Ê Vân tông chủ, ngài ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu, chắc hẳn cũng có chút mệt mệt mỏi, nếu không thì ăn trước ít đồ a. Dù sao Vân vẫn xem như Vân Lam tông đương nhiệm tông chủ, tại bên trong gia mã đế quốc này đây chính là rất có phân lượng nhân vật. Mà tiêu gia tuy nói bây giờ tại cái này gia mã đế quốc đã có chút siêu nhiên thoát tục ý vị, thực lực cùng nội tình đều là bất phàm, dù cho lúc trước cùng Vân Lam tông còn có chút ít đụng chạm nhỏ, nhưng cũng đối đãi Vân Vận đến thăm, nhưng cũng không có bày cái gì cao cao tại thượng giá đỡ, đang chiêu đãi phương diện có thể nói là 10 phần chu đáo khách khí, mọi mặt tất cả tuần hoàn theo vốn có cấp bậc lễ nghĩa. Đối mặt bọn thị nữ đưa tới tinh mỹ điểm tâm cùng món ngon, Vân Vận lại là cười khe khẽ lắc đầu, nói: Ê ngượng ngùng, ta lúc này cũng không đói, bất quá các ngươi ngược lại là có lòng, đa tạ. Trên mặt nàng ý cười nhàn nhạt, không có chút nào bày ra nhất tông chi chủ giá đỡ, cái kia hiền hòa bộ dáng thân thiết, để cho bọn thị nữ cũng đều cảm thấy như một xuân phong. Lập tức, Vân Vận hơi hơi đưa tay, từ chính mình trong nạp giới lấy ra mấy cái bình ngọc, phân biệt đưa tới bọn thị nữ trước mặt, vừa cười vừa nói: Những thứ lặt vặt này, coi như là một điểm tâm ý, bên trong chứa chút tam phẩm đan dược, đối với các ngươi ngày bình thường điều dưỡng thân thể cũng tốt, hoặc cầm lấy đi đổi chút chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật, đều xem như có tác dụng. Vài tên thị nữ thấy vậy một màn, trên mặt đều không cấm vui mừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cầm đầu tên kia thị nữ vội vàng hướng về phía Vân Vận khẽ không người, thi lễ một cái, cảm kích nói: Hệ đa tạ Vân tông chủ, ngài thực sự là quá khẳng khái. Nói đi, mấy người liền riêng phần mình nhận lấy Vân Vận đưa tới bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Tuy nói bây giờ tiêu gia phát triển tấn mãnh, lại có tiêu lăng vị này luyện dược đại sư tọa trấn, gia tộc nội tình thâm hậu, thâm bất khả trắc. Tiêu gia đối đãi nhà mình gia tộc người tại trên tài nguyên phân phối từ trước đến nay cũng coi như hào phóng, nhưng đối với giống các nàng những thứ này thiên phú tu luyện không được tốt, chỉ có thể xử lý chút bưng trà đưa nước các loại việc tốn thể lực thị nữ mà nói. Muốn thu được tam phẩm đan dược tuy nói cũng không phải là không có chút nào đường tắt, dựa vào ngày bình thường vì tiêu gia vất vả cần cù việc làm, góp nhặt công lao cũng có thể được, chỉ là đưa qua trình tổng về phải hao phí không ít tâm lực. Mà bây giờ Vân Vận quà tặng như vậy, bực này thu nhập thêm phải đến thật sự là nhẹ nhõm lại vui vẻ, để các nàng trong lòng tràn đầy vui vẻ, đối với Vân Vận thái độ đều không tự chủ và dễ dàng không thiếu. Cặp bọn thị nữ đều đã thích đáng hảo hảo thu về những cái kia bình ngọc, Vân Vận đôi mắt đẹp bỗng nhiên nhất chuyển, giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức liền lại lần nữa hướng những thứ này thị nữ hỏi. Đúng, ta nghe các ngươi tiêu gia vị kia tiêu lăng đại sư lần này cử hành hôn lễ, cũng không phải là chỉ đã cưới vị kia Mỹ đổ toa nữ vương một người nha, còn giống như đã cưới những thứ khác gia nhân a, không biết đều vẫn còn ai đây. Trong giọng nói, lộ ra mấy phần vẻ tò mò, rõ ràng đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Những thứ này thị nữ vừa rồi cầm Vân Vận tặng cho đan dược. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, bây giờ Vân Vận nếu đều hỏi thử coi, các nàng cũng không tốt im miệng không nói. Mấy người liếc nhau một cái sau, trong đó một tên nhìn qua tương đối thông minh thị nữ liền mở miệng nói. Vân tông chủ, chuyện này cũng thật sự. Ta tiêu lăng đại sư ngày đó đầu tiên là tại xà nhân tộc tổ chức xong cùng vị kia Mỹ đổ toa nữ vương hôn lễ sau đó, lại trở về tiêu gia cử hành một hồi quy mô cực nhỏ, chỉ có chút ít mấy người tham gia hôn lễ. Lúc đó ta vẫn rất hiếu kỳ, bất quá cái kia hôn lễ đúng là thật sự cử hành, bởi vì tiêu lăng thiếu gia đình viện ta lúc trước còn đi chuyên môn thu thập qua, cho nên biết được một hai trong đó. Vân Vận nghe lời nói này, trong ánh mắt thoáng qua một chút vẻ không hiểu, hơi chút suy nghĩ sau, lại hỏi tiếp, vì vậy các ngươi biết, đằng sau trận kia hôn lễ, đến tột cùng là vì ai mà cử hành sao? Lời ấy vừa ra, một tên khác thị nữ liền mở miệng nói, Ê Vân tông chủ, chỉ cần không có đoán sai, Cái kia hẳn là chính là cưới cái vị kia tiểu y tiên cô nương cùng vị kia thanh lân cô nương. Dù sao, hai vị này tiểu thư đã làm bạn tại Tiêu Lăng thiếu gia bên cạnh nhiều năm. Bây giờ hai vị tiểu thư đều đã trưởng thành, đến vừa gả niên kỷ, nghĩ đến Tiêu Lăng thiếu gia hẳn là cùng các nàng hai người cử hành trận thứ hai hôn lễ. Ngày bình thường, chúng ta những thứ này làm hạ nhân, cũng thường có thể nhìn thấy Tiêu Lăng thiếu gia đối với các nàng quan tâm đầy đủ, cảm tình đây chính là cực kỳ thâm hậu, cuộc hôn lễ này cũng là chuyện đã rồi. Bên cạnh một cái thị nữ nghe đồng bạn lời nói, trên mặt lộ ra có chút hướng tới thần sắc, trong giọng nói tràn đầy ước mơ nói. Nghe nói vị kia thanh lân cô nương nha sớm tại 11-12 tuổi thời điểm liền đi theo Tiêu Lăng thiếu gia bên cạnh làm thị nữ. Tiêu Lăng thiếu gia đó là bậc nào ưu tú, không chỉ có thực lực cao cường, còn tinh thông luyện dược chi thuật, đối xử mọi người lại là như vậy ôn hòa thân thiết. Nếu là ta cũng có thể từ nhỏ đã bị Tiêu Lăng thiếu gia thấy vừa mắt mà nói, mang theo bên người nuôi, dù là làm thiếp thất, cái kia có lẽ cũng chưa chắc không thể. Lời vừa nói ra, bên cạnh vài tên thị nữ cũng nhao nhao lộ ra một chút hướng tới chi sắc, trong mắt kia lập lòe ước mơ thần sắc. Đương nhiên, như thế tình cảnh phía dưới, tự nhiên cũng không thiếu được mấy người ở giữa một phen lẫn nhau trêu chọc. Tốt, ta hỏi chính là những thứ này. Những thức ăn này các ngươi trước hết mang đi à, các ngươi đi làm việc trước công việc mình làm liền tốt, cũng không cần để ý tới ta. Lại hơi hỏi thăm một chút liên quan tới Tiêu Lăng sự tình sau, Vân Vận liền hướng cái này vài tên thị nữ cười yếu ớt mở miệng nói ra. Vài tên thị nữ vốn cũng không có ở đây dừng lại thêm dự định, bây giờ nghe xong Vân Vận lời nói, càng là vội vàng cùng vang. Các nàng cùng nhau hướng về phía Vân Vận khẽ không người, thi lễ một cái, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại thái độ cung kính, sau đó liền tay chân lanh lẹ mà bưng lên lúc trước bưng tới những cơm kia đồ ăn, cước bộ vội vã quay người rời đi nơi đây tiếp khách đại sảnh. Trong lúc nhất bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên bản bởi vì các nàng đến mà hơi có vẻ náo nhiệt đại sảnh, lại khôi phục khi trước tĩnh mịch, chỉ còn lại Vân Vận một người lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó. Cái này vài tên thị nữ rời đi về sau không bao lâu, tiếp khách đại điện cái kia phiến vừa dày vừa nặng đại môn phương hướng bỗng nhiên truyền đến một hồi kẹt kẹt kẹt âm thanh, ngay sau đó, đóng chặt cửa điện liền lần nữa bị chậm rãi đẩy ra. Vân Vận vô ý thức đem ánh mắt quay đầu sang, chỉ thấy bên ngoài quang ảnh xuyên thấu vào, chiếu rọi ra ba đạo nhân ảnh. Hai nam một nữ xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Mà đứng ở chính giữa vị kia, dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, chính là nàng chuyến này cố ý muốn thấy mặt một lần Tiêu Lăng. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến, Vân Vận lúc này lập tức đứng dậy, dáng người ưu nhã hướng về phía Tiêu Lăng khẽ không người, trên mặt mang một vòng vừa đúng cười nhạt, ngữ khí nhu hòa lại khách khí nói. Tiêu Lăng đại sư, lần này tùy tiện đến đây quấy rầy, thật sự là xin lỗi. Chỉ là trong lòng có chút dự định muốn cùng ngài tâm sự, mong rằng ngài chớ nên trách tội mới là. Nàng mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều hiển thị rõ đúng mức, cái kỳ đoan trang hào phóng tư thái, để cho người ta tìm không ra chút nào chỗ không ổn, hiển thị rõ nhất tông chi chủ hàm dưỡng cùng khí độ. Đối với cái này, Tiêu Lăng chỉ là khẽ cười một tiếng, thần sắc lộ ra có chút đạm nhiên, lập tức nói ê không có việc gì, vừa vặn ta lúc này cũng trong lúc rảnh rỗi, gặp mặt một lần cũng chưa chắc không thể. Nói đi, Tiêu Lăng hướng về Vân Vận nhàn nhạt gật đầu một cái, trên mặt cũng hiện ra một chút ý cười, vừa nói bên cạnh cất bước hướng về tiếp khách đại sảnh bàn ghế phương hướng đi đến. Mà bên cạnh thân dược trần, trên mặt lặng yên hiện ra một chút ý vị thâm trường không hiểu ý cười, bất quá hắn cũng tịnh không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng đi theo Tiêu Lăng bên cạnh thân, không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Tử Nghiên thì đầu tiên là tò mò quan sát một cái Vân Vận, sau đó liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, thuận tay sẽ khách đại điện đại môn một lần nữa đóng lại. Sau khi làm xong, lại một cách tự nhiên cầm Tiêu Lăng một cái tay. Đợi cho ba người tại Vân Vận đối diện theo thứ tự ngồi xuống, Vân Vận lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Nàng hơi hơi vung tay lên, chỉ hướng dược trần phương hướng, trên mặt mang vừa đúng lễ phép mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng hỏi e không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Kỳ thực, sớm tại Medusa thần điện cử hành hôn lễ thời điểm, Vân Vận thì thấy qua dược trần. Khi đó nàng liền phát hiện, dược trần hình dạng rất là trẻ tuổi. Nhìn tối đa cũng liền 30 tuổi hơn bộ dáng. Nhưng trận kia trong hôn lễ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Tiêu Lăng tất cả đối nó cung kính mời rượu, tình hình như vậy, Vân Vận trong lòng đã biết được, vị này tất nhiên là Tiêu Lăng có chút kính trọng trưởng bối, thân phận địa vị nghĩ đến không thấp. Cũng chính bởi vì như thế, bây giờ đối mặt dược trần, Vân Vận mới có thể khách khí như vậy mà hỏi thăm, trong ngôn ngữ hiển thị rõ kính trọng chi ý. Đối mặt Vân Vận hỏi thăm, dược trần cùng Tiêu Lăng đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó Dược Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng ôn hòa nói, hề ha ha, bảo ta Dược lão liền có thể. Dược lão là ta tại tu luyện cùng luyện thuốc một đường phía trên đạo sư, là trưởng bối của ta, cũng là ta cực kỳ kính trọng người. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhẹ giọng giải thích một câu như vậy sau, liền lời nói xoay chuyển, đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vân Vận, trong đôi mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng tìm kiếm chi ý, chợt mở miệng hỏi. Đúng, Vân Tông Chủ, hôm nay ngươi cố ý đến đây tìm ta, không biết đến tột cùng là cần làm chuyện gì. Mà Vân Vận tại nghe thấy Tiêu Lăng sau khi giải thích như vậy, trong lòng quả thực rất là chấn kinh. Phải biết, vị này được xưng Dược lão nhân vật, vừa có thể trở thành Tiêu Lăng tại tu luyện một đường cùng với luyện dược một đường bên trên đạo sư, vậy hiển nhiên bản thân tu vi tất nhiên cao thâm mạc trắc, hơn nữa nhất định là một vị phẩm giai khá cao luyện dược sư. Vân Vận âm thầm suy nghĩ, Tiêu Lăng tự tu luyện ban đầu liền có thể thể hiện ra phi phàm tiềm lực, chỉ sợ ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên do, liền cùng vị này thần bí khó lường, không rõ lai lịch Dược lão thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến thuốc này và thân phận tuyệt không phải bình thường, tu vi nhất định cao thâm lạ thường, mà tại trên luyện dược tạo nghệ, cái kia cũng tuyệt đối không đơn giản, nghĩ đến chính là một cái cao giai luyện dược sư. Đương nhiên, Vân Vận thân là nhất tông chi chủ, ở phương diện này năng lực tự kiềm chế cực mạnh, biểu lộ quản lý đó là tương đương xuất sắc, trên mặt cũng không lộ ra mảy may thần sắc khác thường, vẫn như cũ duy trì cái kia vừa đúng mỉm cười cùng ung dung dáng vẻ. Gặp Tiêu Lăng như thế thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm, nàng cũng không muốn quanh co lòng vòng, lập tức liền nói thẳng. Kỳ thực lần này đến đây, ta là muốn mời Tiêu Lăng đại sư giúp ta một việc. Nghe Vân Vận lời này, Tiêu Lăng không khỏi lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt trong nháy mắt tới mấy phần hứng thú, hắn thân thể thoáng nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Vân Vận, mang theo một chút hiếu kỳ hỏi. Muốn ta hỗ trợ? Cái kia Vân Vận tông chủ, đến tột cùng là hy vọng ta có thể giúp ngươi làm được gì đây? Phải biết, lấy Tiêu Lăng bây giờ thân phận, tại cái này lớn như vậy trên đấu khí đại lục cũng đã có thể xem là tai to mặt lớn nhân vật, ra tay giúp đỡ, tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể đáp ứng sự tình. Bình thường tới nói, nếu muốn mời được Tiêu Lăng xuất thủ tương trợ, cái kia nhất định phải lấy ra chút có thể vào được hắn mắt đồ tốt mới được, bằng không, căn bản cũng không có thể để cho hắn gật đầu đáp ứng. Đối mặt bên trên Tiêu Lăng bắn ra tới cái kia hiếu kỳ ánh mắt, Vân Vận hơi hơi mím môi một cái, làm sơ suy nghĩ sau, liền mở miệng nói, "Hê Tiêu Lăng đại sư, nghĩ đến ngài lần này trở về Tây Bắc Đại Lục, hẳn sẽ không dừng lại thời gian bao lâu, sau đó còn có thể một lần nữa trở về Trung Châu. Ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài lần này trở về Trung Châu thời điểm, có thể đem ta cùng nhau mang lên." Nói đến chỗ này, Vân Vận trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, nàng hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định mà tiếp tục nói, "Chỉ cần ngài có thể đáp ứng, ta Vân Vận nguyện ý trả bất cứ giá nào coi như thù lao, tuyệt không nuốt lời. Mong rằng Tiêu Lăng đại sư ngài có thể cân nhắc một hai." Vân Vận nói xong lần này nói, liền lập tức lần nữa đứng dậy, hướng về Tiêu Lăng phương hướng thật sâu không mình hành lễ. Nàng liền như vậy không người, không nhúc nhích, nhiều Tiêu Lăng không đáp ứng, nàng liền tuyệt không lên tư thế. Mà Tiêu Lăng nghe Vân Vận lời này sau, trong lòng không khỏi thoáng có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, bất quá hắn cũng không làm nhiều trì hoãn, lập tức trực tiếp thi triển đấu khí, đem không mình hành lễ Vân Vận nhẹ nhàng đỡ dậy. Đồng thời lên tiếng nói, "Vân Vận tông chủ hà tất phải như vậy, ngồi xuống trước nói chuyện a, hơn nữa, đã ngươi muốn đi tới Trung Châu, lấy ngươi bây giờ tu vi, làm tốt một phen kế hoạch sau đó, hẳn là cũng không phải việc khó gì mới đúng, cũng không dùng được hỗ trợ của ta a." Nói thế nào Vân Vận bây giờ tu vi đều đã đạt đến đấu tông cảnh giới, thực lực như vậy, dù là đặt ở cao thủ nhiều như mây Trung Châu, cái kia cũng tuyệt không phải có thể bị người tùy ý khi dễ tồn tại. Tiêu Lăng quả thực có chút không rõ ràng cho lắm. Lấy Vân Vận bây giờ bản sự, đến tột cùng là xuất phát từ loại nào nguyên do, mới có thể như vậy vội vàng khẩn cầu chính mình hỗ trợ. Chương 569, mang đi Vân Vận. Đối mặt Tiêu Lăng hỏi thăm, Vân Vận nhấp nhẹ hé miệng, trên mặt lập tức lộ ra một chút thần sắc khó khăn. Lập tức, nàng đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tiêu Lăng đại sư, ta chính xác khát vọng đi Trung Châu phát triển, nhưng lúc này thân ta là Vân Lam Tông tông chủ, muốn thoát thân quả thực không dễ." Vân Vận khẽ nhíu mày một cái đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói tiếp, "Rồi trong tông môn rất nhiều sự vụ đều phải ta tới chủ trì xử lý, ta lại sao nhẫn tâm cứ như vậy bỏ xuống mặc kệ đâu. Cái này đã để cho ta rất là làm khó." Nghe được Vân Vận sau khi giải thích như vậy, Tiêu Lăng không khỏi lông mày hơi nhíu. Chính xác, Vân Vận thân là Vân Lam Tông tông chủ, gánh vác tông chủ ứng tận rất nhiều trách nhiệm, ở phương diện này quả thật có chút chịu trói buộc. Tiêu Lăng âm thầm suy nghĩ. Nếu mình cùng Vân Vận đổi chỗ mà xử, Ở vào tình hình như vậy phía dưới, hắn là kiên quyết sẽ không vẻn vẹn bởi vì tông môn, liền đem cước bộ của mình cho trói buộc chặt. Tại Tiêu Lăng xem ra, thế gian này rất nhiều sự vụ, ngoại trừ liên quan đến bên cạnh những cái kia người thân nhất người sự tình, những thứ khác phần lớn cũng không sánh nổi lợi mình tới trọng yếu. Dù sao, đầu người trước được vì chính mình mà sống, nếu lúc nào cũng bị đủ loại bên ngoài trách nhiệm, người khác ý nguyện ràng buộc, như vậy có thể nào đi truy tầm chính mình vật chân chính mong muốn đâu. Chỉ là, mỗi người ý nghĩ cùng tình cảnh khác biệt, vân vận khó xử như vậy, chắc hẳn cũng là có rất nhiều khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng a. Tiếng nói hơi ngưng lại sau, vân vận thần sắc trở nên càng xoắn xuýt, phản phất lời kế tiếp có muôn vàng việc khó nói. Không đợi Tiêu Lăng nói cái gì, nàng liền lại tiếp tục nói, ê nhưng mà, đây vẫn chỉ là thứ yếu nguyên nhân thôi. Nói đến chỗ này, vân vận trên mặt vẻ khổ sở càng đậm, nàng cắn môi một cái, do dự một chút mới nói tiếp. Chủ yếu nhất a, là sư phụ ta bên kia ý tứ. Sư phó một lòng muốn cho ta lưu lại Vân Lam Tông, còn mong đợi ta có thể cùng chúng ta Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà kết làm phu thê, muốn thông qua phương thức như vậy, đem Cổ Hà triệt để cùng Vân Lam Tông khóa lại tại một chỗ. Ta bây giờ thật là tình thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Nói lời này lúc, Vân Vận lông mày gắt gao nhíu lên, trong mắt đều là buồn rầu cùng bất đắc dĩ đang vào phức tạp thần sắc, hai tay cũng xuống ý thức níu lấy góc áo, bộ kia khổ sở bộ dáng lộ ra phá lệ rõ ràng, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra nàng bây giờ nội tâm xoắn xuýt cùng dãy dụa. Mà khi Vân Vận lời nói này rơi xuống, không chỉ Tiêu Lăng thần sắc có chút dừng lại, liền nguyên bản cũng không có 10 phần để ý Vân Vận lời nói Dược Trần cùng Tử Nghiên, cũng lập tức dừng tay lại đầu động tác, nhao nhao đem cái kia lộ ra một chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Vận vị trí. Tiêu Lăng lúc này cũng thực có chút kinh ngạc, dù sao tin tức như vậy với hắn mà nói, vẫn là lần đầu nghe. Vân Vận thân là Vân Lam Tông tông chủ, lại là đấu tông cường giả, tại Gia Mã Đế quốc thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đó cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Nhưng hôm nay, nàng nhưng phải bởi vì tông môn nguyên nhân, bị thúc ép ủy thân cho một cái chính mình cũng không thích người, chuyện như vậy, vô luận đặt ở trên người ai, cái kia cũng không tính hào quang. Mà Vân Vận, lại có thể đem chuyện như vậy, không giữ lại chút nào nói ra, hiển nhiên là ở trong lòng đã triệt để không đếm xỉa đến. Bất quá Tiêu Lăng hơi suy tư một phen sau đó, trong lòng liền hoảng nhiên rất nhiều. Dù sao lập tức Gia Mã Đế quốc thế cục trung chuyển, đã cùng dĩ vãng có hoàn toàn khác biệt phát triển trạng thái. Tại ban đầu trong tuyến thời gian, Vân Vận liền đã bị Vân Sơn yêu cầu gả cho Cổ Hà, mà bây giờ, trong Gia Mã Đế quốc liên tiếp xuất hiện đấu tông cường giả, Vân Lam Tông tình cảnh cũng không giống như nguyên lai như vậy ở trong đế quốc rất có uy thế, tự nhiên là càng thêm cần phải đi lôi kéo Cổ Hà. Tuy nói tại Tiêu Lăng trong mắt, Cổ Hà liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có, nhưng đơn thuần Cổ Hà cái kia lục phẩm luyện dược sư thân phận, tại bên trong Gia Mã Đế quốc này, cũng coi như là tại trên luyện dược một đường tạo nghệ rất sâu. Nếu là Vân Lam Tông có thể có được Cổ Hà toàn lực ủng hộ, cái kia nhất định có thế tại trong Gia Mã Đế quốc chiếm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, tại tông môn phát triển mà nói, không thể nghi ngờ có không nhỏ trợ lực. Cho nên, Vân Sơn mới có thể vội vàng như vậy mà nghĩ thúc đẩy Vân Vận cùng Cổ Hà việc hôn sự này a, Vân Vận gặp phải áp lực, bởi vậy cũng có thể gặp đốn. Theo ta thấy, để cho ta mang ngươi cùng nhau đi tới Trung Châu, sợ cũng không phải là ngươi mục đích chính yếu nhất a. Ngươi lần này đến đây tìm ta, muốn cho ta mang ngươi cùng nhau đi tới Trung Châu, mục đích chính yếu nhất, hẳn chính là muốn mượn tên của ta thế, thoát khỏi sư phó ngươi gây cho ngươi những trói buộc kia, ta nói có đúng không? Tiêu Lăng tại Vân Vận cái kia tràn đầy thấp thỏm ánh mắt chăm chú, khẽ nhấp một miếng nước trà, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Thanh âm của hắn phá lệ đạm nhiên, bình tĩnh nghe không ra mảy may cảm xúc, để cho người ta căn bản không cách nào từ trong phỏng đoán nội tâm của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cái này ngược lại làm cho Vân Vận càng khẩn trương lên. Vân Vận bị Tiêu Lăng một lời đâm thủng tâm tư, trên mặt nguyên bản duy trì lấy thông dong thần sắc, lập tức trở nên không đáng kể. Nàng cắn môi một cái, sắc mặt tràn đầy lúng túng cùng cuộn bách, ánh mắt né tránh mấy lần. Bất quá rất nhanh, nàng lại lấy dũng khí nhìn về phía Tiêu Lăng, ngữ khí càng khách khí lại thành khẩn nói, "Nghe Tiêu Lăng đại sư, ngài quả nhiên liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của ta. Bất quá, ta bây giờ thật sự là không còn cách nào khác, mới lần nữa mặt dạng mày dày tới tìm kiếm ngài hỗ trợ. Chỉ cần ngài lần này có thế thân xuất viện thủ giúp ta lần này, ta Vân Vận nhất định dốc hết toàn lực, dốc hết chính mình có khả năng, để báo đáp ngài phần ân tình này. Ngài yên tâm, ta Vân Vận từ trước đến nay nói là làm, tuyệt không nửa điểm nói ngoa." Nói xong, Vân Vận hai tay không tự chủ giao ác cùng một chỗ, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cái kia vội vàng lại khẩn thiết bộ dáng, cho dù ai thấy đều có thể cảm nhận được nàng bây giờ nội tâm khát vọng cùng bất lực, phản phất Tiêu Lăng cái này một cái đáp lại, liền quyết định nàng lui về phía sau vận mệnh đồng dạng. Đối mặt Vân Vận lại một lần nữa thỉnh cầu, Tiêu Lăng trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Chuyện này đối với hắn mà nói, tuy nói không tính là nhiều phiền phức, vì tiện ra tay liền có thể giúp một tay, mà dù sao chuyện này với hắn cũng không chỗ tốt gì. Tiêu Lăng vốn cũng không phải là loại kia yêu xen vào việc của người khác tính cách, ngày bình thường nếu không phải liên quan đến bên cạnh thân cận người, có lẽ có thế từ trong có thu hoạch sự tình, hắn bình thường là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Trong lòng không nắm được chú ý, Tiêu Lăng vô ý thức, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân đang khoan thai tự đắc, tựa như đang xem náo nhiệt Dược Trần trên thân. Dược Trần phát giác được Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu hắn tâm tư, biết Tiêu Lăng là muốn nghe một chút cái nhìn của mình. Chỉ thấy Dược Trần hơi hơi nhướng mày sau, chợt dùng linh hồn lực lặng yên truyền âm qua, cái kia truyền âm trong giọng nói mang theo vài phần tùy tính cùng rộng rãi. Ngươi nhìn cái này Vân Vận nha đầu, đều như vậy khẩn thiết hướng ngươi xin tha, mà mang lên nàng ngươi mà nói, cũng không phải cái gì khó giải quyết sự tình. Nàng có thế tại cái này Tây Bắc Đại Lục tu luyện đến đấu tông cảnh giới, thiên phú tài hoa tất nhiên là không thể khinh thường. Lại giả thuyết, cái kia Hải Ba Đông trước đây không trả nhờ ngươi, muốn ngươi đem bọn hắn trong gia tộc cái kia gọi Nhã Phi nha đầu mang đến Trung Châu sao? Bây giờ Vân Vận vừa có ý tưởng này, ngươi chẳng bằng làm thuận nước dông thuyền, đem các nàng hai người cùng nhau mang lên. Ngược lại cũng là muốn dẫn người đi, mang một cái là mang hai cái cũng bất quá là thuận tay sự tình, lần này xuất hành liền để các nàng cùng nhau đi theo cũng được. Tiêu Lăng nghe xong, không tự chủ được gật đầu một cái, rõ ràng cảm thấy Dược lão lời nói này quả thật có mấy phần đạo lý. Nói lên mang Nhã Phỉ cùng nhau đi tới Trung Châu chuyện này, vậy vẫn là lúc trước Hải Ba Đông cùng Tiêu Lăng ôn chuyện thời điểm, thuận miệng nhắc đến. Hải Ba Đông lúc đó vốn là không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ nói một chút. Mà Tiêu Lăng đâu, nể tình trước đây Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân chung đụng được coi như hòa thuận, lại giả thuyết, Nhã Phi năng lực quản lý cũng không tệ lắm, mang lên nàng mà nói, lui về phía sau tại trên rất nhiều sự vụ có lẽ còn có thể đưa đến một chút trợ giúp tác dụng, thế là liền thuận miệng đáp ứng chuyện này. Bây giờ Dược Trần nhất lên như vậy, Tiêu Lăng cảm thấy cùng nhau mang lên Vân Vận, cũng không có gì không ổn. Nhưng mà, không đợi Tiêu Lăng từ trong suy tư lấy lại tinh thần, Dược Trần trên mặt hốt nhiên lộ ra một chút cười xấu xa, lần nữa hướng về Tiêu Lăng vận dụng linh hồn truyền âm. Bất quá, lần này truyền âm trong giọng nói, rõ ràng có thể nghe ra mấy phần khác ý vị tới. Hơn nữa, ngươi lại suy nghĩ một chút, cái này Vân Vận xem như cái khó gặp gia nhân tuyệt sắc. Ngươi tiểu tử này, những năm gần đây thiếu tình trái có thể thực không thiếu đâu, ta còn có thể không hiểu rõ tính cách của ngươi. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem dạng này một vị gia nhân tuyệt sắc, cứ như vậy không tình nguyện gả cho hắn người. Ngươi chẳng lẽ cam tâm chuyện như vậy phát sinh sao? Lời nói kia bên trong, hình như có trêu chọc, lại thật giống như mang theo vài phần giật dây, để cho Tiêu Lăng nghe xong, không khỏi nao nao, trong lòng nổi lên một chút khác suy nghĩ. Dược Trần lời nói này, có thể nói là đâm thẳng Tiêu Lăng nội tâm, để cho hắn vốn là còn có chút bình tĩnh, không chút để ý những cái kia cảm xúc, lập tức liền đã tuôn ra không thiếu phức tạp cảm thụ. Tiêu Lăng vốn cũng không phải là loại kia rộng lượng người, trong xương cốt vẫn là rất lợi mình. Phía trước hắn cùng Vân Vận ở giữa tiếp xúc không nhiều, hơn nữa Vân Vận với hắn mà nói, vừa không được cái gì trợ lực tác dụng, cũng không có gì có thể cung cấp giá trị bồi dưỡng, cho nên hắn cũng không có hướng về phương diện kia làm nhiều cân nhắc. Nhưng chỉ từ Vân Vận bề ngoài đến xem, nàng đúng là dung mạo xuất chúng, lại thêm Tiêu Lăng bởi vì nguyên tắc lọc kính, đối với nàng vốn là có ấn tượng không tồi. Đây nếu là để cho Vân Vận bị trừ chính mình bên ngoài những người khác cho có, Tiêu Lăng trong lòng nếu là nói sẽ không cảm thấy khó chịu. Vậy căn bản chính là chuyện không có khả năng. Dù là chính mình không đi tranh thủ, nhưng vừa nghĩ tới người khác có thể được bồi thường mong muốn, hắn trong lòng này liền sẽ hoành thụ đều không phải là tư vị, hoặc nhiều hoặc ít khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu cảm xúc trộn lẫn trong đó. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Lăng nguyên bản còn có chút do dự ý nghĩ trong nháy mắt liền kiên định xuống. Cái này Vân Vận, chính mình đó là nhất định phải mang đi, không nói đến cái khác, dù chỉ là đem nàng đặt ở bên cạnh dưỡng mắt. Vậy cũng tốt qua để cho Cổ Hà tên phế vật kia tao đạp đi. Đã ngươi đều như vậy thành khẩn thỉnh cầu ta, vậy ta tự nhiên cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, liền bất đắc dĩ giúp ngươi thanh này. Tiêu Lăng khẽ nâng lên đôi mắt, cùng Dược Trần ánh mắt sau khi tách ra, một lần nữa nhìn về phía Vân Vận, chậm rãi nói. Ta vốn là đối với loại này cưỡng ép an bài hôn nhân có chút bài xích, bây giờ vừa vặn gặp gỡ ngươi chuyện này, vậy dĩ nhiên là không ngại ra tay giúp hỗ trợ. Vân Vận nghe nói như thế, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cái kia một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng rơi xuống, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Cơ hồ là vô ý thức, Vân Vận vội vàng lại từ trên ghế ngồi đứng dậy, hướng về Tiêu Lăng thật sâu không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng thành khẩn. Đa tạ Tiêu Lăng đại sư trượng nghĩa tương trợ, để cho ta có thể thoát khỏi trên thân cái này trầm trọng gò bó. Ngày hôm nay ân tình, Vân Vận suốt đời khó quên. Lui về phía sau nếu là có thể cần dùng đến Vân Vận chỗ, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Nói đi, Vân Vận vẫn duy trì không người tư thế, để bày tỏ cảm kích của mình cùng trung thành chi ý, bộ dáng kia, cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng bây giờ là phát ra từ phế tạng mà mang ơn. Tiêu Lăng gặp Vân Vận như vậy hết sức sợ sệt bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn vội vàng lần nữa thôi động đấu khí, nhẹ nhàng đỡ dậy Vân Vận, để cho nàng một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, mà lần sau khoát tay nói. Tốt tốt, ngươi cũng không cần như thế, tâm ý của ngươi ta đã biết được. Nếu sau này thật có cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Chỉ là liền ngươi bây giờ tu vi này, muốn đến giúp ta, chỉ sợ còn vẫn cần thời gian. Đương nhiên, ngươi nếu là siêng năng tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình, có lẽ lui về phía sau thật là có thể giúp đỡ ta một ngày kia đâu. Tiêu Lăng nói đến có chút ngay thẳng, nhưng trong lời nói cũng không có không chút nào nhịn, chỉ là hơi mở miệng trêu đùa một phen. Vân Vận nghe Tiêu Lăng lời nói, cái kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ hoa đào, thẹn thùng lại động lòng người. Kỳ thực, nàng trước đây trong lòng tính toán, hoàn toàn không phải Tiêu Lăng nhắc đến tình huống như vậy. Tới tìm Tiêu Lăng thời điểm, nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, cho dù là đem chính mình hoàn toàn không thèm đếm xỉa, cũng muốn tận lực tranh thủ được Tiêu Lăng làm giúp đỡ cơ hội, dù sao cái kia liên quan đến lấy nàng có thể hay không thoát khỏi gò bó, tìm lại tự do chi lộ. Mà giờ khắc này, gặp Tiêu Lăng một bộ rất thẳng thắn, chỉ là thuần túy hỗ trợ bộ dáng, tự hồ cũng không khác tâm tư dư thừa, Vân Vận đầu tiên là vô ý thức dưới đáy lòng lặng yên thở dài một hơi, cái kia một mực căng thẳng thần kinh cũng theo đó thư hoãn mấy phần. Chỉ là, tại cái này xả hơi đồng thời, đáy lòng của nàng lại không hiểu nổi lên một tia thất lạc cảm giác, tựa như sâu trong đáy lòng ẩn giấu một màn kia bí mật chờ mong, giống như bọc biển phá toái tiêu tán. Loại này phức tạp lại vi diệu cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, để cho Vân Vận nhất thời có chút sững sờ, đôi môi nhấp nhẹ, cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ mới tốt, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở đâu đây, không thêm quá nhiều suy tư lời nói, liền thốt ra. Vậy ta về sau chắc chắn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có năng lực đến giúp Tiêu Lăng đại sư ngài. Tiêu Lăng đối với cái này, cũng chỉ là cười khẽ mà lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lại dẫn một chút ôn hòa, lập tức chậm rãi nói, ghê tốt. Việc này liền tạm thời nói đến chỗ này a, ngươi trước tạm trở về Vân Lam Tông đi, đợi ta chuẩn bị trở về Trung Châu thời điểm, tự sẽ thông tri ngươi một tiếng, ngươi cũng tốt sớm làm chút chuẩn bị, cùng sư phó ngươi bên kia thật tốt câu thông một chút a. Vân Vận nghe lời nói này, vội vàng gật đầu đáp, ê là, Tiêu Lăng đại sư, cái kia Vân Vận liền về trước tông nội lặng chờ tin tức của ngài, hết thảy nhưng bằng ngài an bài. Nói xong, nàng lại cung kính thi lễ một cái, lúc này mới quay người, bước liên tục nhẹ nhàng. Chậm rãi đi ra ngoài cửa, chỉ là tấm lưng kia bên trong, ẩn ẩn lộ ra một tia khó che giấu chờ mong cùng ước mơ. Chương 570, Ly biệt. Vân Lam Sơn đỉnh Cô Phong bên trên, mây mù nhiễu, phản phất lụa mỏng mạng vũ, cho cái này núi non thêm vào thêm vài phần thần bí mờ mịt khí tức. Thân mang một thân trường sa màu trắng Vân Sơn, bây giờ đang lẳng lặng đứng lặng nơi này, hai tay chắp sau lưng, tay áo tại gió núi thổi phía dưới nhẹ nhàng phiêu động, giống như cùng trong núi này mây mù hòa là một thể. Đột nhiên, Vân Sơn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc đang hướng về Vân Nam phía sau núi phương hướng bay lượn mà đến. Hắn nao, chợt chậm rãi lấy lại tinh thần, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về kia khí tức truyền đến phương hướng nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy ở đó mây mù mờ mịt chỗ, Vân Vận đạo kia tuyệt diệu bóng hình xinh đẹp đang từ xa đến gần, giống như một cái linh động như hồ điệp hướng về nơi đây bay lượn mà đến, tay áo bồng bềnh, dáng người nhẹ nhàng, tại trong núi này mây mù tô đậm phía dưới, tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, lộ ra khác phong thái. Nhưng mà, đối với cái này tình hình, Vân Sơn lại không chút nào để ý Vân Vận cái kia nhanh nhẹn mà đến phong thái, ngược lại là không khỏi hơi nhíu nhất nhất lông mi, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc. Đợi cho Vân Vận bay lượn đến phụ cận đứng yên định sau, hắn liền lập tức mở miệng dò hỏi, kẻ lúc trước nghe Vân Lam Tông chấp sự lời nói, ngươi lần này tiến đến Tiêu gia bái phỏng vị kia Tiêu Lăng đại sư, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Cử động như vậy, như thế nào cũng không cùng vi sư thương lượng một chút. Mới từ Tiêu Lăng nơi đó lấy được xác thực trả lời chắc chắn vân vân, đoạn đường này vội vàng gấp rút lên đường, nguyên bản trên mặt cái kia nhẹ nhõm sung sướng thần sắc đã dần dần thu liễm, khôi phục trở thành bình thường bộ dáng. Bây giờ, đối mặt sư phó cái kia mang theo trách cứ hỏi thăm, vân vân lại không có mảy may nhát gan, ánh mắt nàng kiên định, nhìn thẳng Vân Sơn, thẳng vào chủ đề nói. Lần này tiến đến tìm kiếm Tiêu Lăng đại sư, ta chính là muốn đi theo với hắn, mà hắn cũng đã đáp ứng ta, không lâu sau đó liền sẽ mang ta cùng nhau đi tới Trung Châu. Vân Sơn nghe được cái này ngoài ý liệu tin tức sau, lông mày không khỏi nhăn sâu hơn, hai đạo lông mày phản phất vặn trở thành một cái u cục, vô ý thức, trong lòng liền dâng lên một cỗ không vui cảm xúc, lúc này mở miệng quát lên. Đại sự như vậy, ngươi như thế nào không cùng vi sư dặn dò một tiếng? Chẳng lẽ là căn bản không đem vi sư để vào mắt sao? Huống hồ vi sư phía trước đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi cùng Cổ Hà hôn sự, ngươi lần này lại là ý gì? Bây giờ, Vân Sơn trong lòng càng thêm không vui, kỳ thực cũng không phải là Vân Vận cụ thể hành động, mà là Vân Vận dám ngỗ nghịch hắn cái này làm sư phó an bài, cái này khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, uy nghiêm quét rác. Ta đã cùng Tiêu Lăng đại sư ước định xong, chẳng lẽ sư phó ngươi muốn cho ta vi phạm cùng Tiêu Lăng đại sư ước định, làm cái kia lật lọng người sao? Đối với cái này, Vân Vận lại không chút nào nhượng bộ chi ý, ngữ khí kiên định mà phản bác. Lời này vừa ra, ngược lại là sặc đến Vân Sơn hơi sững sờ. Bây giờ nghe nhà mình đồ nhi ngôn ngữ như vậy, hiển nhiên là đã cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư có minh xác ước định. Nếu là bây giờ cưỡng ép để cho Vân Vận vi phạm ước định, lật lọng mà nói, cái kia ắt sẽ để cho Tiêu Lăng đối với Vân Lam Tông càng thêm bất mãn, vừa nghĩ tới có thể xuất hiện bết bát như vậy tràn diện, đây chính là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy, cũng tuyệt không thể tiếp nhận. Vân Vận cũng không cho Vân Sơn lại suốt lời cơ hội, quyết nhiên quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, cất bước trực tiếp thẳng rời đi. Cùng lúc đó, nàng cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng lần nữa truyền vang tại Vân Sơn trong tai, tựa như trong núi lạnh lẽo thanh tuyền, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Chuyến này, ta không chỉ sẽ cùng theo Tiêu Lăng đại sư cùng nhau tiến đến Trung Châu, ngay cả y nhiên ta cũng biết cùng nhau mang lên. Tất nhiên sư phó ngài đối với Vân Lam Tông vẫn như cũ coi trọng như thế, vậy cái này Vân Lam Tông vị trí tông chủ liền trả lại tại ngài. Ngài bây giờ lại chính vào khí lực không suy chi niên, nghĩ đến nhất định có thể đem Vân Lam Tông xử lý tốt hơn, lui về phía sau cái này rất nhiều sự vụ, liền làm phiền sư phó phí tâm. Nói đi, Vân Vận thân ảnh đã càng lúc càng xa, chỉ lưu cho Vân Sơn một cái quyết tuyệt bóng lưng. Vân Sơn đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn qua cái kia đi xa thân ảnh, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, có chấn kinh, có tức giận, cũng có một tí khó mà diễn tả bằng lời vui mừng. Cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ để lại Vân Sơn một tiếng kia bao hàm tâm tình rất phức tạp tiếng thán phục, rất lâu mà quanh quẩn tại ở giữa Vân Lam Sơn này. Ma thú sơn mạch chỗ sâu, một mảnh tĩnh mịch sơn cốc, bốn phía thanh sơn vờn quanh. Trên núi cây xanh râm mát, cành lá tại gió nhẹ khẽ vuốt phía dưới, vang xào xạc. Mà ở mảnh này cảnh đẹp trung ương, có một tòa lịch sự tao nhã đu dây, dây thường là dùng mềm mại cứng cỏi dây leo chú tâm bệnh thành, chỗ ngồi nhưng là tản ra nhàn nhạt một hương khoan hậu tấm ván gỗ. Medusa cùng Tiêu Lăng đang ngồi ở trên xích đu này, nhẹ nhàng đi lại. Medusa cái kia tuyệt mỹ dung mạo tại dương quang chiếu rọi xuống càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người, nàng cái kia như thác nước tóc dài theo gió phiêu vũ, ngẫu nhiên có mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm phất qua Tiêu Lăng gương mặt, mang đến tí ti ngứa ý. Trong con ngươi của nàng tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình, phản phất thế gian này tất cả mỹ hảo đều hội tụ ở người trước mắt trên thân. Tiêu Lăng thì khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, một cái tay nhẹ nhàng ôm lấy Medusa eo nhỏ nhắn, một cái tay khác nắm chặt đu dây dây thừng, hơi hơi dùng sức, để cho đu dây mang theo bọn hắn vẽ ra trên không trung đường vòng cung ưu mỹ. Gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo hương hoa, mang theo cỏ cây tươi mát khí tức, quanh quẩn tại chung quanh bọn họ. Như vậy không buồn không lo bộ dáng, ngược lại thật là hiếm khi tại trên mặt ngươi có thể nhìn thấy. Tiêu Lăng vừa nói, một bên đưa tay ra, ôn nhu đem Medusa trên trán cái kia mấy sợi hơi có vẻ xốc xếch mái tóc nhẹ nhàng vuốt thuận, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khẽ. Ai lại không muốn có thế một mực như vậy vô ưu vô lự mà sinh sống xuống đâu? Liền xem như ta, trước đây bất quá là bởi vì gánh vác Mỹ Đỗ Toa nữ vương chức trách, mới bất đắc dĩ bên ngoài bày ra bộ dáng kia thôi. Sớm mấy năm, ta bên ngoài danh tiếng cũng không như thế nào hảo. Medusa nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười nụ cười. Sau đó duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút Tiêu Lăng chóp mũi, mang theo vài phần hoạt bát khẽ cười nói. chẳng qua hiện nay có ngươi ở bên người, ta ngược lại cũng quả thật có thể vô ưu vô lự. Dù sao, xà nhân tộc bây giờ phát triển hết thảy mạnh khỏe, ta cũng không có gì cần bận tâm chuyện, chỉ cần có thể có ngươi bồi tiếp, trông coi phần này an bình, liền cảm giác lòng tràn đầy vui vẻ, lại không sở cầu. Còn có chúng ta hài tử, cũng không thể đem hắn cho quên. Tiêu Lăng Cưng chừ cười, vì ý Medusa tim tim tay ngọc tại trên mặt mình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, hắn thì chậm rãi đưa tay ra, em ái đặt ở Medusa cái kia như của 10 phần bụng bằng phẳng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng quý trọng. Ta tự nhiên là sẽ không đem hắn quên. Chỉ là chúng ta xà nhân tộc thời gian mang thai tương đối mà nói tương đối dài, cho nên, muốn chờ tiểu gia hỏa này xuất thế, cũng không phải một chút liền có thể trong sự tình. Medusa nhìn Tiêu Lăng bộ kia tràn ngập mong đợi bộ dáng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ nổi lên mấy phần mẫu tính từ ái, nàng hơi hơi nghiêng người, xích lại gần Tiêu Lăng, dùng cái kia ôn nhu âm thanh như nước nhẹ nói. Hai người cứ như vậy anh em mà dính cùng một chỗ, thời gian phản phất cũng biến thành phá lệ ôn nhu, chậm rãi trôi qua. Trong bất tri bất giác, nguyên bản nửa treo ở phía chân trời Thái Dương, dần dần tây phía dưới, cái kia sáng chói dư huy giống như kim sa, nhẹ nhàng chiếu xuống sơn cốc, cho mảnh này nguyên bản tràn đầy mặt trời mới mọc khí tức chỗ, đều hôn lên một tầng tựa như ảo mộng hoàng hôn màu sắc. Mà lúc này, Medusa đã hơi hơi nghiêng thân, nằm ở Tiêu Lăng trong ngực, hai con ngươi khẽ nhắm, hô hấp đều đều, đang nhắm mắt nghỉ ngơi lấy. Tiêu Lăng thì cẩn thận từng ly từng tí đem nàng thân hình nhẹ nhàng ôm, ánh mắt ôn nhu nhìn xem trong ngực gia nhân, khóe môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng an bình, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này số lượng không nhiều thoải mái thời gian. Lúc này, Medusa nhẹ nhàng mở ra nàng cặp kia hẹp dài mắt phượng, cái kia đôi mắt thâm thúy giống như u đầm, phản phất cất giấu vô tận suy nghĩ. Tiêu Lăng gặp Medusa mở mắt ra, liền một cách tự nhiên hướng nàng ném ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên tĩnh mịch và đặc dính. Medusa chậm rãi duỗi ra tim tim tay ngọc, động tác êm ái nhẹ vỗ về Tiêu Lăng gương mặt, nàng môi son khẽ mở, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác tịch mịch, nhẹ giọng hỏi, ngươi là muốn đi rồi sao? Tiêu Lăng nghe lời này, hơi sững sờ, lập tức chậm rãi gật đầu một cái, trong giọng nói cũng nhiễm lên một chút không muốn, nhẹ giọng đáp lại nói. Là dự định đi, Trung Châu bên kia cũng không thiếu sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Hơn nữa nha, cũng phải mau chóng đem Tử Nghiên đưa về Thái Hư cổ Long tộc, dù sao nàng phục dụng Long Hoàng bản nguyên quả chuyện, cũng không thể lại tiếp tục chậm trễ, tóm lại là phải tranh thủ đi thích đáng an bài tốt mới được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Medusa đặt ở trên mặt mình tay, dường như muốn thông qua phương thức như vậy truyền lại chút an ủi cùng quyến luyến. Medusa hơi hơi tròng mắt, cái kia lông mi thật dài tại mí mắt chỗ rơi xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối, nàng trầm mặc một hồi lâu, trong lòng tràn đầy không thôi cảm xúc đang cuồn cuộn dây dưa. Dù sao, chính mình trước đó không lâu mới có thân thai, lại cùng người mình yêu mến hoàn thành đại hôn không bao lâu, người trong lòng lại liền muốn rời khỏi, cho dù là lấy nàng từ trước đến nay cứng cỏi tâm tính, bây giờ cũng thực có chút khó mà dứt bỏ. Bất quá, nàng vẫn là cố gắng dằn xuống cái kia quanh quẩn trong lòng không muốn, sau khi hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền cũng không cần lại trì hoãn, sáng sớm ngày mai các ngươi liền lên đường đi. Ta liền tại đây xà nhân tộc yên tâm dưỡng thai, đi cùng cũng rất nhiều không tiện, liền không theo các ngươi cùng nhau đi Trung Châu. Ngươi ở bên ngoài cũng muốn nhiều hơn bảo trọng chính mình, ta cùng hài tử cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói đi, nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt đều là thâm tình cùng lo lắng, ánh mắt kia phản phất muốn đem Tiêu Lăng bộ dáng khắc thật sâu tiếng đáy lòng, dễ an ủi cái này sắp đến phân biệt thời gian. Tiêu Lăng nghe xong Medusa lời ấy, trong lòng nhất thời bị tâm tình phức tạp lấp đầy. Hắn vừa vì sắp đến phân biệt mà khổ sở, lại biết rõ Medusa thời khắc này quyết định đúng là thỏa đáng nhất, lập tức cũng chỉ có thể như thế. Thế là, hắn chậm rãi gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng không muốn, nhẹ nói. Vậy ngươi liền lưu lại xà nhân tộc, thật tốt qua một đoạn thời gian nhàn nhã a, nhất định muốn nhiều chú ý thân thể nha. Chờ hài tử xuất sinh sau đó, ta nhất định sẽ mau chóng đuổi trở về tới thăm đám các người, mặc kệ cách nhau bao xa, ta đều nhất định sẽ trở về. Tại Medusa thần điện nội bộ khu vực nòng cốt nhất cái gian phòng kia hào hoa trong phòng ngủ, hoàng hôn ánh nến khẽ đung đưa lấy, quang ảnh ở trên vách tường pha tạp vũ động, phản phất cũng tại vì này sắp đến ly biệt thêm vào mấy phần lưu luyến không khí. Dưới ánh nến, có thể thấy được hai thân ảnh đang gắt gao quấn giao cùng một chỗ, đó là Tiêu Lăng cùng Medusa. Bây giờ, bọn hắn không cần nhiều lời, chỉ là cẩn thận ôm nhau, cái kia quấn giao dáng người đã thổ lộ hết lấy lẫn nhau trong lòng đối với đối phương nồng nặc không muốn. Cùng với cái kia như tơ như lũ, như thế nào cũng dứt bỏ không ngừng quyến luyến. Không khí chung quanh tự hồ cũng trở nên nóng bỏng và đặc dính, tràn đầy tan không ra thâm tình. Tại cái này trước khi ly biệt đêm, bọn hắn chỉ muốn đem lẫn nhau sâu hơn mà khắc tiếng đáy lòng, để cho phần này tình cảm có thể chống cự cái kia sắp đến phân biệt nỗi khổ. Cho dù Medusa bây giờ đang mang thai, hành động có rất nhiều không tiện, nhưng cái kia quanh quẩn ở trong lòng không muốn cùng quyến luyến cảm xúc, giống như mãnh liệt thủy triều, đã sớm đem hai người vẫn còn tồn tại cái kia một tia lý trí cho triệt để đánh nát. Tại cái này trước khi ly biệt tịch, vì không để lẫn nhau lưu lại tiếc nuối, Medusa cũng coi như là triệt để không đếm xỉa đến, cho dù cao ngạo như nàng, cũng buông xuống ngày bình thường kiên thủ ranh giới cuối cùng, cùng Tiêu Lăng thỏa thích đắm chìm tại trong cái này duy nhất thuộc về hai người thời khắc, cũng làm cho Tiêu Lăng cảm nhận được một loại chưa bao giờ ở trên người nàng cảm thụ qua khác mỹ diệu tư vị. Cái kia cảm thụ khác biệt bên trong tràn đầy thâm tình cùng nóng bỏng, như muốn đem bây giờ vĩnh viễn khắc sâu tại ký ức chỗ sâu, trở thành lui về phía sau dài dằng dặc thời gian bên trong trân quý nhất an ủi. Tại Gia Mã Thánh Thành bên ngoài một chỗ trống trải trên đỉnh núi, gió mát nhẹ nhẹ phất qua, mang theo từng trận cỏ cây nhẹ vang lên. Lúc này, ở đây đã có mấy đạo thân ảnh lẳng lặng tề tụ nơi này, nếu là tinh tế nhìn ra xa, liền có thể nhận ra chính là Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân một nhóm bốn người. Nhìn xem bên cạnh thân bây giờ cảm xúc rõ ràng có chút rơi xuống Tử Nghiên, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi cúi người, đưa tay ra nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia hơi có vẻ mượt mà nhưng lại co giãn mười phần gương mặt xinh đẹp, sau đó khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần ý nhạo báng nói. Thế nào, còn tại nhớ ngươi Medusa tỷ tỷ nha? Hai người các ngươi cái này bất tài trước đó không lâu vừa tạm biệt xong đâu, ta cái này sắp coi như hài tử cha hắn, đều không ngươi tình như vậy tự rơi xuống. Hừ, ngươi cái này xú nam nhân, đừng tới phiền ta. Tử Nghiên thở phì phò hờn dỗi một tiếng, duỗi ra cái kia mềm nhu nắm tay nhỏ, dùng sức đem Tiêu Lăng tại trên mặt mình gây tác quái khi tay cho chù y mở, sau đó trừng tròn vo mắt to, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Lăng một mắt, lại cong lên cái kia béo mập miệng nhỏ, tức giận nói. Bộ dáng kia vừa mang theo vài phần kiều tiếu tức giận, lại lộ ra một cổ khả ái nhiệt tình, thấy một bên Tiêu Lăng ba người cũng không khỏi cười một tiếng. Tốt tốt, cũng không phải không thấy được nữa, đây bất quá là tạm thời phân biệt thôi, không cần thiết thương cảm như vậy đi. Lại nói, chờ ngươi đem Long Hoàng bản nguyên quả dược lực toàn bộ hấp thu sau đó, thực lực kia nhất định sẽ cọ cọ dâng đi lên, nói không chừng đến lúc đó so ta đều lợi hại hơn nhiều. Tiêu Lăng thấy thế, liền cũng không lại tiếp tục đùa Tử Nghiên, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái kia nhu thuận mái tóc, sau đó khẽ cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa mà trấn an nói. Lấy ngươi này thiên phú cùng tiềm lực, đột phá đấu thánh chỉ sợ cũng là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó, bằng vào ngươi đối với không gian lực lượng tạo nghệ, muốn chạy đến xà nhân tộc thăm hỏi ngươi Medusa tỷ tỷ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, cho nên cũng đừng quá khó chịu. Nghe xong Tiêu Lăng phe này phân tích sau đó, Tử Nghiên cái kia nguyên bản tràn đầy thất lạc thần sắc quả nhiên hòa hoãn không thiếu, không còn như lúc trước như vậy mây mù che phủ. Bất quá, nàng vẫn là hướng về phía Tiêu Lăng cua cua cái kia béo mập nắm tay nhỏ, cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ, dùng đến mang theo giọng uy hiếp nói, y hừ hừ, đó là tự nhiên, chờ bản tiểu thư đem Long Hoàng bản nguyên quả hoàn toàn luyện hóa về sau, thực lực tăng nhiều thời điểm, nhất định phải hung hăng thu thập ngươi gia hỏa này. Hừ, ngươi thế mà đem Medusa tỷ tỷ còn có Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân các nàng đều cho cưới, lại vẫn cứ không cưới ta, đơn giản quá khinh người, bút trướng này ta đều nhớ kỹ, đến lúc đó chắc chắn đến làm cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.